Đương nhiên là không thể. Nhưng Thượng Thanh Pháp lại có thể à. Cái này xem như cô gái tiểu thần khí một trong vậy. Vì hắn là không cần cua là được rồi ca ca ca. Các ngươi có phải hay không thấy ta rất tự luyến? À không, ta tự luyến là vì ta rất xoài a ha ha ha. Cách chương.